Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 215, bản bộ những chuyện kia. 1. Marine, quân cảng trấn nhỏ, ngoài cửa sổ hoàng hôn đã mơ hồ, đống kia lấy ánh nắng chiều bầu trời cũng từng bước bình nhạt đi. Không có màu sắc, chỉ có xa xa tiếng sóng cùng thỉnh thoảng mà truyền tới minh địch thanh chân thiết. Quanh quẩn bên tai bờ, theo hoàng hôn mất đi, mặc món rộng thùng thình trắng xớt thiếu nữ ở mềm mại trên giường qua lại cuộn. Cũng ở, van ân ân, quấn quýt trong tiếng tiết lộ tảng lớn cảnh xuân. Mà ở vào thiếu nữ trong tay, cùng nhau cổn động đen đen mu si mặc dù có chút đầu bịt mắt hoa. Cũng không che giấu được trên mặt nhàn nhạt kích động thân làm ra dụng nó. Loại này ngày tốt mỹ cảnh, thực sự là nhiều thời gian chưa nhìn thấy qua nữa à. Làm hoàng hôn cuối cùng một ánh sáng nhạt sau khi mất đi. Phòng trong triệt để rơi vào hắc ám, thiếu nữ cũng đình chỉ cuồn cuộn. Không có tuyển trạch đi mở đèn. Phảng phất có cái gì mục đích không thể cho người biết như vậy, microphone bị lấy xuống tút tút tút. Không được, ba cạch lên tiếng dần ở gọi xong dãy số trong nháy mắt lại tuyển trạch cắt đứt. Đang làm nghiêm túc trạng công tác chuẩn bị đen đen mu si nháy mắt mấy cái đến cùng giạt không phải. Giạt a, không phải giạt liền ăn cơm. Tựa hồ là cảm nhận được loại này oán niệm. Ngón tay nhỏ nhắn lại một lần nữa bắt đầu quay số điện thoại. Ba cạch lần này thời gian kéo dài nhiều hơn một giây. Cúi dưới ánh mắt đen đen mu si có chút hủy khuất, tại sao muốn đối xử như thế chăm chỉ làm việc ta. Đây a, xin lỗi, chuyện này ta thực sự chém không đứt a. Ngày hôm nay làm cho ngươi ăn ngon. Sờ sờ đen đen mu si đầu dần đưa nó buông. Mới vừa một bước đi ra ba lỗ. Ba lỗ điện báo tiếng liền vang lên. Griffith vô ý thức hô lên tên dần, mặt cười đỏ bừng, làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy. Hơn phân nửa lại là gọi nàng đi ăn bữa ăn tối Dolphin. Hô, hít sâu qua đi. Vươn tay dần đem lời đồng cầm lấy. Dolphin, lần này ngươi lại với ai hỏi thăm ta trở về tin tức. Ta đã ăn xong cơm tối rồi. Ngày hôm nay muốn nghỉ ngơi thật tốt. Cứ như vậy. Ba cạch không hiểu có chút tức giận, dần đem đèn mở ra. Còn chưa đi vào chủ phòng liền lại nghe thấy đen đen mu si tiếng hô. Thật là, tiếp ông nói dần khó tránh khỏi tức giận, ta nói ngươi cái này hoa hoa công tử a bớt. Làm một ngày theo dõi điên cuồng được không? Thật muốn ăn cơm, trấn trên không phải có rất nhiều với ngươi hẹn sau đó nữ hài tử sao? Tùy ý chọn một cái là tốt rồi. Khái khái tiểu dần tỉ, là ta, đen đen mu si rất hình tượng bắt trước Greg ho nhẹ bộ dạng cúi đầu, dần cũng vừa may thấy rõ đen. Đen mu si tấm kia trở nên có chút bụ bẩm mặt của ba cạch. A à, dần ngươi đã làm chút gì a? Chất hỏi mình thiếu nữ sắc mặt tăng tới đỏ bừng như vậy hơi quá đáng a. Có muốn hay không giạt trở về? Ba lỗ. Ba lỗ chưa cho dần ngủ kết thời gian. Đen đen mu si lại một lần nữa vang lên. Hô, hít sâu sau. Dần lui cái đầu đem đen đen mu si cầm lấy. Ân xin lỗi. Cái kia, ân không có việc gì. Greg trả lời. Một, ba giây bầu không khí đột nhiên ở chỗ này rất lúng túng cứng đờ. Hai người trước mắt đen đen mu si đều là làm ra cúi đầu. Nhãn thần trôi đi trạng thái. Cái kia, ngươi nói trước đi, ngôn ngữ chạm vào nhau sau. Dần vội vàng bù vào một câu bởi vì để cho nàng mở miệng. Nàng cũng không biết nên thế nào đi nói sự kiện kia. Có cái gì khó nói chi ẩn. Đen đen mu si điểm một cái mi tâm sau mở miệng, tiểu dần tì. Xin lỗi quấy rối ngươi, ta có phải giấu giếm thân phận nỗi khổ tâm? Ân. Không có việc gì, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Ở Sabody quần đảo thượng lại cho ta nhiều như vậy cổ vũ. Không cần phải nói xin lỗi. Còn có, dần trở nên nghiêm túc, nàng giấu giếm bí mật này một ngày cũng đã nhanh hỏng mất. Nhiều hơn nữa vài ngày nhất định sẽ bị những người khác nhìn ra đầu mối. Đối diện Greg cũng không thúc giục, hắn cũng tò mò thiếu nữ tại sao phải chủ động gọi qua tới lại. Ngủm, hơn nữa còn là hai lần, một lần còn có thể giải thích là viết nhầm. Hai lần cũng sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Kế tiếp chuyện ta nói, nếu như làm ngươi cảm thấy làm khó dễ, mời thay đổi dãy số A. Lấy hết dũng khí mà dần quyết định cùng với hai mặt làm khó dễ. Không bằng dao sắc chặt đay rối. Mời nói, cảm giác được phần này nghiêm túc, Greg lấy chăm chú đáp lại, lúc này suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Trước hết nghe người đem lời nói. Nói trước, ta muốn nói với ngươi một tiếng cảm tạ. Dần phiếm hồng vành mắt, bị đen đen mù si rất tốt, bắt trước qua đây Greg chỉ có thể nhức đầu, không cần cảm tạ. Một cái nhấc tay, hồ kỳ thực hẳn là trước mặt làm, thế nhưng ta sợ lại cũng không có cơ hội. Xin nghe ta nói, hít sâu sau, dần chậm rãi nói tới trước đó không lâu vừa mới lấy được tin tức. Biết mình đang bị toàn bộ thế giới chính phủ điên cuồng tìm kiếm sau. Greg cũng là giờ khóc giờ cười, cái này thật đúng là đứng ở sau đèn thì tối rồi. Hắn qua tiểu lứa tuổi cùng CP tổ chức xuất thân trở thành thiên nhiên ô, dù nếu không lấy CP tổ chức cùng hải quân liên hiệp tra tìm, tổng có thể tìm tới một tia dấu vết, ta có thể bằng lòng. Thế nhưng tiểu dần tỷ cũng mời bằng lòng, không muốn đem nhắc tới lá thư này chuyện có thể đáp ứng. Để ta theo Suru trung tướng nói chuyện. Greg cho ra hồi phục Mông Blanc Cricket xử lý sự tình bất lợi, làm cho hắn có chút bị động, nhưng cũng không phải không cách nào vãn hồi. Trước mắt hắn phải cam đoan xuất thân cùng thế lực hiện tại sẽ không bại lộ. Sau đó chỉ cho thế giới chính phủ một cái minh xác biết gia nhập thái độ như vậy, thêm Cobra Skypea nơi đó liền đều có đầy đủ giảm sóc thời gian. Không có không thành vấn đề. Người thực sự nghĩ được chưa? Về Thất Vũ Hải còn rất nhiều cụ thể công việc ta không có nói rõ ràng, không phải ta cũng mình cũng không có rõ ràng như vậy, ngươi nên ở suy nghĩ thật kỹ một cái, lá thư này đối với nàng mà nói cũng là có chút khó có thể mở miệng. Dần cũng không nghi ngờ gì, nàng hiện tại đang quan tâm là đã từng nghĩ tới sự tình, bây giờ thực sự trở thành hiện thực, chính mình ngược lại có chút không biết làm sao đứng lên. Đối phương nếu như thật thành Thất Vũ Hải, ý nào đó mà nói nàng và hắn cũng có thể coi là làm đồng nhất thế lực rồi, nói vậy. Trải qua thường gặp mặt liền không là vấn đề a. Dần nói năng lộn xộn trong quan tâm làm cho Rex trong lòng một mảnh ấm áp, tiểu dần tì. Bình tĩnh một chút, ta rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Các loại đến ngày đó đến lúc, ta sẽ giải thích cặn kẽ cho ngươi nghe. Ân nốt. Được nhắc nhở, dần đúng lúc tỉnh táo lại, nhưng vẫn tránh không được sắc mặt đỏ bừng, nàng vừa rồi đều nói những gì a? Đại xấu hổ, trông coi đen đen mù si mặt đỏ lên, Greg sờ mũi một cái, hắn có thể sóng điện nghe trộm, cũng có thể giả tạo sóng điện tín hiệu làm cho đen đen mù si tự chủ hành động, còn kém đến cái phạm vi nhìn cùng chung rồi bằng không? Lúc này chẳng phải là có thể thấy thiếu nữ cái loại này chân chính thẹn thùng rồi. Ta hiện tại tựu ra môn, như thế này lại về cho ngươi. Ân, phiền phức tiểu dần tỷ. Greg cũng không có phá hư phong cảnh, nói Suru trung tướng dãy số cho ta là tốt rồi a, các loại. Như vậy là biết cô độc cả đời, là sai lầm làm mẫu. Ba cạch đem lời đồng ngủm, dần vỗ vỗ mặt mình. Cái này chân thật xúc cảm nhắc nhở chính mình đó cũng không phải đang nằm mơ. Đều là thật, dùng tốc độ nhanh nhất cầm quần áo thay xong. Cầm lên áo khoác, dần tiểu bào hướng bản bộ chạy đi, nơi góc đường lại đụng phải của nàng Thanh Mai. Chúc mã, tiểu dần, ăn chung muộn, xin lỗi. Dolphin, ta hiện tại có chút chuyện trọng yếu phải làm. Ngày mai a, trở về lấy miệng cười thiếu nữ sượt qua người. Chỉ còn lại một luồng mùi thơm lưu lại ngay tại chỗ, Dolphin tham lam sau khi hít một hơi, hắc hắc. Ngốc cười rộ lên, dĩ nhiên không có bị mắng. Lại cười, lại vẫn nói ngày mai. Khái khái, lẽ nào ta gần nhất mị lực lại có đề thăng? Được rồi, ngày mai đẩy xuống trận kia tỉ mỉ chuẩn bị một chút à. Nami lấy Dolphin, không chút do dự đem mấy giờ trước cùng nào đó cô gái quyết định ước hội quên mất. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng Kelly nha. Cảm tạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.